Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266. Gần hù dọa thoáng cái, dùng tấm ván ngoan quất một cái đầu người. Đây đúng là rất sảng sự tình, mặc dù có chút cực kỳ tàn ác, nhưng luôn có thể thỏa mãn người nội tâm một chút trống không. Từ đêm Deidara đánh ngã đến bây giờ đã qua nửa giờ. Người khác chiến đấu không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ muốn phải cho như vậy tú đậu người một cái sâu sắc giáo huấn. Cho hắn biết lời không thể nhiều như vậy. Tại Cửu Long bên trong nhai tí như vậy làm ồn. Hàng ngày ấy đáng ghét, lại không tốt đem hắn làm tàn phế cái gì. Vốn là thật buồn bực. Bây giờ đang ở nơi này và các ngươi chiến đấu. Chẳng lẽ còn đến nghe ngươi ở đó om sòm? Đây là hắn nội tâm ý tưởng. Dưới người Deidara đã không có la hét khí lực, giữ vững 20 phút kêu thảm thiết, cuối cùng bình tĩnh lại, cũng để cho người bội phục hắn lượng hô hấp, lại còn có thể kiên trì 20 phút kêu thảm thiết. Quả thực quá trâu bò. Tóc tai bù xù, đầu theo tấm ván vỗ xuống tả hữu đong đưa. Nội tâm của hắn rất bình tĩnh. Akatsuna no Sasori bị người bao vây. Conan cùng Pain dường như không để ý đến hắn. Chờ kết thúc, chỉ cần ta có thể còn sống ta nhất định phải bỏ nhà ra đi. Không, cách tổ chức trốn đi. Cho các ngươi không tìm được ta. Deidara lặng yên suy nghĩ. Cái tổ chức này thật không có có yêu. Mình bị người mập đánh một trận. Bọn họ lại đều không có gì biểu thị. Bỗng nhiên, một cổ lực đẩy truyền tới, đem thân thể của hắn đạn bay lên. Ngay sau đó một cổ dẫn lực truyền tới, đem thân thể của hắn hướng phương hướng ngược lại hấp dẫn tới. Hả? Không. Bên khóe mắt liếc qua thấy người nào đó. Chỉ thấy người nào đó đưa ra một cái tay đưa hắn bay lên thân thể tiếp lấy. Không. Các ngươi vẫn là không có vứt bỏ ta a. Hỉ thượng mi sao? Mới vừa rồi nội tâm ý tưởng thoáng cái bị quăng đến sau đầu. Nước mắt vui mừng, thời khắc mấu chốt nhất vẫn là tổ chức tốt a. Bất quá, hắn cái này xưng giống như đầu heo biểu tình, thấy thế nào đều thế nào khiến người rợn cả tóc gáy. Pên tiếp lấy hắn, lập tức thuấn bộ khởi động, trực tiếp chui vào 9 cái thức thần bên trong. Lần hai một cái thần la thiên trinh, đem 9 cái thức thần văng ra, cái tay còn lại xách Akatsuna no Sasori, tung người tiến vào đại dương vô tận bên trong. Sự tình phát sinh quá nhanh, bên hành động trước sau không tới 6 giây thời gian, vừa vặn là thần la thiên trinh thời gian câu đao, trực tiếp đem hai người bộ hạ cứu được. Nguyên bản tại quất Deidara Asakura Hao vừa tới một cổ lực đẩy thời điểm cũng đã rõ ràng. Thuận thế dựa vào lực đẩy lực lượng hướng bên cạnh tránh khỏi. Vững vàng dừng lại thân thể nhìn bên hành động. Không có áp dụng bất kỳ truy kích hành động. Đang không ngừng đánh rơi mảnh giấy Satoshi bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nhìn một cái thời điểm nhất thời hiểu ra. Hóa ra bên lại đem mới vừa mới xiếc chơi một bên. Khiến Conan kềm chế chính mình. Sau đó hắn đi cứu hai người. Cái này ngược lại không tệ lựa chọn. Tại hắn quay đầu thời khắc, Conan đã chấn động hai cánh tiến vào không trung, nhanh chóng hướng bên rời đi phương hướng chạy tới. Thần, tiếp theo cần phải làm sao? Bốn người vừa rời đi, Asakura Hao thứ nhất đi tới bên cạnh hắn, cuối cùng cho bọn hắn một cái ấn tượng sâu sắc. Hành động đi, Satoshi vừa nói, ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung ở tại bọn hắn rời đi phương hướng. Bóng người càng ngày càng nhỏ, đã đi ra rất xa, mặc dù thuấn bộ có thể đuổi kịp bọn họ, nhưng cũng không thể thoáng cái đem mấy người giết. Đến lúc đó hệ thống nhiệm vụ làm sao bây giờ? Asakura Hao minh bạch cái gì? Thân thể lơ lửng hướng thiên không? 12 tấm bùa chú tại bên cạnh hắn hiện lên bạch quang xoay tròn. Uchiha Satoshi, bọn họ chạy làm sao bây giờ? Mei Terumi đi tới bên người, rất là lo lắng, cái này một lần để cho bọn họ rời đi. Tiếp theo lần làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem Uchiha Satoshi ở lại chỗ này? Thật là nhức đầu. Yagura cũng tới đến bên người. Trong rừng rậm những kia vụ nhẫn dần dần đi ra. Nhìn không trung Asakura hao lòng vẫn còn sợ hãi. Tên kia hoàn toàn chính là cái ác ma a. Đáng thương đứa bé kia. Bị mập như vậy đánh một trận sau đó có thể phải lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. Không cần lo lắng. Tối thiểu bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không tới nữa. Chờ có nhu cầu thời điểm ngươi lại đến Thánh Sơn hoặc là Konoha trong tìm ta đi. Satoshi trên mặt mang theo tươi cười, ý vị thâm trường. Akatsuki trải qua lần chiến đấu này sẽ không có đầu óc như vậy đối vụ nhẫn thôn cùng với Konoha hạ thủ đi. Trên bầu trời Asakura House sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái to màu đỏ thẫm thân ảnh. Hỏa Linh, Asakura House nắm giữ Linh. Hỏa Linh vừa ra sân đem phía dưới người dọa cho giật mình. Thiên, đó là cái gì thông linh thú? Thế nào như vậy quái gì? Đón lấy, Hỏa Linh vọt tới mặt biển. Đôi Terry chảo cắm vào trong nước biển. Thân thể hồng quang lóe lên. Dưới mặt biển cũng xuất hiện hồng quang đáp lại. Hải dương phía dưới không ngừng xuất hiện hồng quang. Không ngừng hướng xa xa khuếch tán. Bỗng nhiên, từ đáy biển hiện ra mấy trăm đạo màu đỏ cột lửa. Cột lửa chạy đến trên mặt biển chừng 10 thước. Trên bầu trời Asakura hao quanh thân 12 tấm bùa chú cũng vào lúc này vào bên trong đại. Dương, bùa chú vào hải dương. Cả phiến hải dương bị khí lãng nóng bỏng bao trùm. Bùa chú tản mát ra huyễn lệ hồng quang. Vậy mà dần dần tạo thành một cái tiểu thái dương. Nước biển dần dần từ thể lỏng biến thành khí thái hướng thiên không phiêu tán. Từ bãi biển hướng biển dương xa xa 20 cây em địa phương. Còn tải không ngừng bốc hơi. Mặc dù là tải trên bờ cát, khí lãng nóng bỏng cũng chỉ là khiến người cảm thấy có điểm nóng bỏng. Lại không có thương tổn được bọn họ. Mặc dù như vậy, trong đại dương biến hóa cũng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ ở. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, 20 cây em trong phạm vi nước biển lại bị hoàn thành bốc hơi. Lộ ra đáy biển khô đá. Cường đại, quá mạnh mẽ, Hỏa Linh năng lực, hắn hỏa diễm có thể đem hết thảy đốt thành cho bụi. Asakura hấp bùa chú, đem Hỏa Linh năng lực gia trì đến một cái có thể thiêu đốt vạn vật cảnh giới. Trực tiếp đem nước biển bốc hơi. Satoshi người. Asakura hao phen này động tác quá huyễn lệ. Uzumaki Nagato có thể sử dụng siêu thần La Thiên Trinh hủy diệt rơi Konoha. Deidara tự bảo có thể làm cho chu vi 10 cây em hóa thành cho bụi. Như vậy là hắn có thể chỉnh ra càng hung tàn tới. Ở trên biển, bên 4 người nhìn đã hoàn toàn bị bốc hơi nước biển. Dưới chân bọn họ vừa vặn chính là nước biển bị bốc hơi biên giới. Bốc hơi nhiều như vậy nước biển, điều này cần cường đại dương nào lực lượng? Thiên đạo bên tự nhận là mình làm không tới. Lắc đầu một cái, kia chút thức ăn, tốt, thật là lợi hại. Deidara lắp ba lắp bắp vừa nói, vẫn không quên xưng hô đối phương là chút thức ăn. Nếu là Asakura Hao nghe được, sợ rằng sẽ trực tiếp đuổi tới, khiến hắn thử một chút Hỏa Linh cùng mình lực lượng. Đi thôi, trong khoảng thời gian này không nên xuất hiện tại vụ nhẫn thôn. Tam Vĩ bắt kế hoạch chậm lại. Pen mở miệng quyết định. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. 4 người phân chia 2 tộc rời đi. Phía sau là bị bốc hơi nước biển sau đó lộ ra khô đá. Không ngừng có nước biển vọt xuống đi bổ sung bị bốc hơi nước biển. Viêm thần hỏa diễm, quá lợi hại đi. Mây Terumi lộp bộp vừa nói, như vậy hỏa diễm, ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Yagura cũng không nói gì, nếu như hắn vĩ thú biến hóa nói, chỉ sợ cũng không cách nào làm được loại trình độ này. Dù sao hắn vĩ thú chủ yếu là thủy độn nhẫn thuật. Băng sơn một góc, hạt thóc trong biển mà thôi. Satoshi cười quỷ dị, nhìn những kia không ngừng tụ tập tới vụ nhẫn, tâm lý hết sức hài lòng. Tựa hồ cái này một lần vụ nhẫn thôn hành trình, lấy được vượt quá tưởng tượng thành quả a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?